hơi bất ngờ vì gặp được Lục Lẫm sớm như vậy. Tinh! Lúc này thang máy xuống đến tầng 55. Cửa mở ra, nhân viên Lục thị như ông vỡ tổ ùa ra ngoài, xếp thành hai hàng chờ Lục Lẫm. Lục Lẫm không nhìn Yến Hà Thanh mà đi thẳng ra thang máy. Chờ cửa đóng lại, Trương Thanh mới thở phào một hơi. Người lúc nãy chắc giữ chức cao lắm nhỉ? Nhìn ánh mắt đáng sợ muốn chết, anh ta liếc tôi một cái, làm tôi bủng rủng tay chân luôn đó. Yến Hà Thanh không trả lời, về tiệm cà phê chưa bao lâu thì hết giờ làm. Tiệm không bán bánh để qua đêm, nhân viên có thể mua bánh còn dư trong ngày với giá 50%. Yến Hà Thanh mua 3 cái donut, một phần bánh kem mini. Bánh kem được đóng hộp riêng. Thay áo xong, Yến Hà Thanh xách đồ ra khỏi tiệm. Mới 5 giờ chiều, mà trời đã tối thui, đèn đường sáng trực. Tuyết lớn bay lượn, mặt đất vô cùng ẩm ướt. Hôm nay có tuyết ướt, vừa rơi xuống đã tan ra ngay. Yến Hà Thanh bật dù lên, không ra tàu điện ngầm mà đến Lục thị bên cạnh. Tới cao ốc Lục thị, cậu dừng lại trước cửa xoay. Cất dù đi rồi yên lặng chờ đợi. Giờ tan tầm người ra vào không ngớt, sau đó dần thưa hẳn đi. Thời gian trôi qua dài đằng đắt. Một thang máy lại hạ xuống, cửa mở, Lục Lẫm bước ra ngoài. Đồng thời Yến Hà Thanh nhìn thấy một chiếc Maybach chậm rãi lái tới, dừng trước cửa chính. Yến Hà Thanh hơi nghiêng người. Qua cửa xoay bằng kính mơ hồ thấy được bóng dáng của Lục Lẫm. Yến Hà Thanh đi tới, đợi Lục Lẫm ra thì chủ động lên tiếng. Lục tiên sinh! Lục Lẫm đã sớm phát hiện ra Yến Hà Thanh. Anh dừng lại, ánh mắt rơi vào gương mặt cậu. Yến Hà Thanh đưa bánh kem tới. Lần trước ở bệnh viện chưa kịp cảm ơn, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bánh kem này có hương vị khá ngon, cảm ơn ngài lần trước đã cứu tôi. Lục Lẫm không nhận. Tôi nhớ tình hình tài chính của cậu không tốt lắm mà. Yến Hà Thanh khẽ mỉm cười. Mời một cái bánh kem thì không thành vấn đề. Cậu nói thêm. Hơn nữa bánh này chỉ bán nửa giá thôi, đương nhiên nó vẫn còn mới lắm, nên ngài đừng lo. Lần đầu tiên Lục Lẫm nhận được bánh kem nửa giá, đôi mắt đen lóe lên, cuối cùng anh vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Yến Hà Thanh khẽ gật đầu. Tạm biệt, chúc ngài nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cậu đi về hướng khác, bật dù lên, tiến vào màn đêm. Lục Lẫm dõi theo cậu đi xa, rồi thu mắt lại, bước lên xe. Xe từ từ lái đi, Lục Lẫm mở hộp giấy ra. Là một cái bánh kem hình vuông bình thường. Lục Lẫm không thích đồ ngọt, bánh kem càng không động vào. Anh cầm thìa, múc một miếng, kem ngọt thanh, bánh xốp mềm. Đúng như lời thiếu niên nói, hương vị khá ngon. Cùng lúc đó, Yến Hà Thanh bị Trương Thanh gọi lại. Tiểu Yến, cậu tới ga tàu điện hả? Tôi không mang dù, cho tôi đi kéo một đoạn nhé. Hai tay Trương Thanh cầm túi xách che đầu, tuyết rơi xuống áo khoác loang ra vệt ướt rất rõ. Cô đau lòng gần chết. Đây là áo khoác mới mua, con định Tết này mặc về quê nữa. Yến Hà Thanh dừng lại, chưa ra nửa bên dù. Trương Thanh vui vẻ chạy tới dưới dù. Cảm ơn nha. Hai người cùng đi tới ga tàu điện. Dù hơi nghiêng về phía Trương Thanh. Thấy vậy trong lòng Trương Thanh hết sức tiếc nuối. Một người ưu tú như vậy mà làm bạn trai mình thì tốt biết bao. Nhưng Trương Thanh biết mình không theo kịp. Yến Hà Thanh rất dễ gần. Đối xử với mọi người khiêm tốn lịch sự, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Từ trong xương tủy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, ai cũng không thể thực sự tới gần cậu. Trên đường đi, Trương Thanh không bắt chuyện, mà yên lặng đi tới cổng trạm, lấy ra một gói bơ từ trong túi xách. Trong tiệm có bơ miễn phí cho thú cưng, còn nhiều lắm, để lại cũng vứt vào thùng rác thôi. Chỗ cậu có nhiều mèo hoang lắm có đúng không? Đem về cho tụi nó đi, đừng bỏ uổng. Yến Hà Thanh cầm lấy bỏ vào túi đồ nốt. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Trương Thanh cười tươi rồi chạy ra khỏi dù. Tôi về trước đây, mai gặp lại nha. Vẫy tay từ biệt xong, Trương Thanh chạy vội tới đón tàu. Yến Hà Thanh hạ dù xuống, lắc nhẹ dù rồi lên tàu điện ngầm. Về nhà phải đi hai chuyến. Khi Yến Hà Thanh đến nơi thì đã gần 7 giờ. Cậu đem bơ cho mèo hoang ăn trước rồi mới về nhà. Lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng Yến Hà Thanh lại ho khan. Cởi áo khoác, thay giày đi tới bàn trà. Trên bàn đặt một chai nước sơn trà cô đặc đã uống hết 2/3. Yến Ngọc Thanh rót một thìa bỏ vào miệng nuốt xuống, cổ họng dễ chịu hơn hẳn, sau đó vào bếp nấu cơm tối. Trong tủ lạnh có đồ ăn mới mua hôm qua. Yến Ngọc Thanh chọn mấy thứ nguyên liệu làm canh mực hái sâm, thịt xào ớt ngọt, còn có cả trứng hấp. Ngồi xuống ăn chưa bao lâu thì có người gõ cửa. Yến Ngọc Thanh lùa vội mấy miếng rồi đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra, Lâm Phong Trí đứng ngoài. Một tuần không gặp, thái độ của y đã tự nhiên hơn nhiều, ánh mắt đảo qua đống đồ hộp cho mèo. Mấy thứ này là của anh hả? Không phải. Yến Ngọc Thanh tránh đường cho y. Vào đây. Lâm Phong Trí vào nhà cởi giày, thấy trên bàn trà còn bày đồ ăn thì hết sức kinh ngạc. Giờ này anh mới ăn cơm hả? 8 giờ rồi còn gì? Mới đi làm về. Yến Ngọc Thanh im lặng giây lát rồi hỏi. Em có ăn một chén nhé. Lâm Phong Trí còn đang kinh ngạc vì Yến Ngọc Thanh đi làm thêm. Nghe thấy câu sau thì vội vã lắc đầu. Em ăn rồi, không cần đâu. Y thích ăn cua hoàng đế. Hôm nay Lâm Phong Giật đem về một thùng, y ăn thỏa thích nên giờ vẫn còn no. Yến Ngọc Thanh không ép mà gật đầu. Vậy anh ăn trước đã. Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Lâm Phong Trí chẳng thấy ghế đâu, nghĩ ngợi chốc lát. Mới ngồi xuống cách Yến Ngọc Thanh một khoảng. Cảm thấy xấu hổ nên chủ động bắt chuyện. Anh đi làm hả? Làm thêm mấy việc. Mấy việc? Mí mắt Lâm Phong Trí giật giật. Y học nhiếp ảnh. Các bạn trong lớp đều có gia cảnh khá giả, nên chẳng ai đi làm thêm. Thế mà Yến Ngọc Thanh còn làm đến mấy công việc. Anh cần tiền lắm sao? Lâm Phong Trí hỏi xong, lập tức hối hận. Lỡ Yến Ngọc Thanh nói cần, thì y có cho hay không đây? Cũng may Yến Ngọc Thanh không nói là cần. Kiếm tiền đóng học phí, kỳ nghỉ còn thi lấy bằng lái nữa. Lâm Phong Trí thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc trộm Yến Ngọc Thanh. Lần trước y vô duyên vô cớ bị đánh, về nhà suy nghĩ một hồi mới lờ mờ đoán ra hai vợ chồng kia đã nhầm mình với Yến Ngọc Thanh. Có thể bọn họ chính là cha mẹ nuôi của Yến Ngọc Thanh. Đó là lần đầu tiên Lâm Phong Trí gặp một gã đàn ông thô bỉ côn đồ như thế. Hình như y đã hơi hiểu lý do Yến Ngọc Thanh cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Y lý nhí hỏi. Có phải cha mẹ nuôi của anh đối xử với anh tệ lắm không? Yến Ngọc Thanh thẳng thắn đáp. Lâm Phong Trí cúi đầu nhìn chậm chậm dép lê. Thật ra hôm đó tới trường em đã gặp phải cha mẹ nuôi của anh. Yến Ngọc Thanh giả bộ kinh ngạc quay đầu nhìn y. Hôm lấy thẻ căn cước hả? Lâm Phong Trí gật đầu. Cân nhắc dùng từ. Bọn họ hơi thô lỗ chút xíu. Chưa nói hết câu thì trên mặt y đột nhiên có cảm giác thô ráp. Y giật mình ngẩng đầu lên. Yến Ngọc Thanh nhích tới gần, ngón cái xoa xoa vết bầm trên má trái của y. Da y mỏng nên rất lâu phai dấu, thật ra đã hết đau nhưng vẫn còn một vết bầm nhỏ. Yến Ngọc Thanh nhớ mày. Yến Thắng Bệnh đánh em hả? Gã đàn ông hôi rình kia tên Yến Thắng Bỉnh sao? Lâm Phong Trí không muốn quan hệ của Yến Ngọc Thanh và bọn họ xấu thêm nữa. Có lẽ bọn họ từng làm những điều tồi tệ với Yến Ngọc Thanh, nhưng dù sao vẫn là người thân của cậu. Thời gian sẽ làm phai mờ quá khứ, còn tình thân vĩnh viễn không dứt bỏ được. Nghĩ vậy, Lâm Phong Trí quay mặt đi. Đâu có, em sơ ý bị đụng thôi. Đương nhiên Yến Ngọc Thanh biết Lâm Phong Trí bị đánh, cũng đoán trước y sẽ phủ nhận. Cậu chỉ đóng vai một người anh tốt quan tâm em mình thôi. Người cậu bảo vệ chính là em trai sống nương tựa lẫn nhau trong ký ức, chứ không phải tiểu thiếu gia ngây thơ sống trong hủ mật này. Không phân biệt được thiện ác, mà chỉ biết khuyên người ta trọng lượng. Cơn ho ập tới, Yến Ngọc Thanh quay đi, ho khàn mấy tiếng. Anh bị cảm hả? Lâm Phong Trí chớp mắt. Để em bảo anh em. Anh hai em đưa thuốc đến, em không biết tên, nhưng uống một viên là khỏi ngay. Yến Ngọc Thanh trở lại thu dọn bát đũa. Sắp hết rồi, không cần đâu. Lâm Phong Trí đảo mắt, muốn mở miệng nhưng hơi ngại. Yến Ngọc Thanh đoán được mục đích Lâm Phong Trí đến tìm mình. Chẳng có gì khác ngoài việc dặn cậu đừng để lộ quan hệ của bọn họ. Cậu không lên tiếng, mà chờ Lâm Phong Trí chủ động. Bừng chán đĩa nói. Em ngồi đây, anh vào rửa chén. Lâm Phong Trí gật đầu, Yến Ngọc Thanh vào bếp, sau đó lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn. Đồ hộp cho mèo trước cửa lại mua đó hả? Sau đó nhập số điện thoại của Lục Mục Trì. Trong căn phòng lờ mờ nóng hừng hực, Lục Mục Trì ngồi trên ghế salon bằng da thật, áo sơ mi chỉnh tề, khóa quần tây mở rộng. Một thanh niên đang vùi đầu giữa hai chân hắn. Vẻ mặt Lục Mục Trì lại rất lạnh lùng. Tinh! Đột nhiên điện thoại sáng lên. Lục Mục Trì cầm điện thoại xem. Ngay khi nhìn thấy tên người gửi, thì đột ngột đẩy đầu thanh niên kia ra. Tin nhắn đến từ, không biết điều. Đồ hộp cho mèo rớt cửa lại mua đó hả? Mua đồ hộp cho mèo là một phút nổi hứng của Lục Mục Trì. Tuần trước đưa Lâm Phong Trí đi băng bó vết thương xong, y ghé cửa hàng thú cưng mua đồ. Phút chốc, hắn nhớ đến Yến Hạc Thanh. Đã không biết điều mà còn nghèo kiết xác, đồ hộp nhập khẩu cho mèo cũng không mua nổi. Sau khi Lâm Phong Trí lên xe, hắn trở lại đặt hàng rồi bảo chủ tiệm giao đến địa chỉ của Yến Hạc Thanh. Nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước. Chẳng lẽ giờ Yến Hạc Thanh mới về nhà sao? Trong đầu Lục Mục Trì hiện ra gã đàn ông đêm đó đưa Yến Hạc Thanh về nhà. Khóe miệng vui vẻ nhếch lên của hắn, đột ngột hạ xuống, đứng dậy, kéo khóa quần, rồi đi nhanh ra ngoài. Bên kia, Lâm Phong Trí thấy không còn sớm, nên quyết định mở miệng. Chờ Yến Hạc Thanh ra khỏi bếp, y đứng dậy nói. Có chuyện muốn nhờ anh đây. Yến Hạc Thanh lau nước trên ngón tay, không nhìn Lâm Phong Trí mà hờ hững hỏi. Chuyện gì? Lâm Phong Trí mím môi mấy lần. Tạm thời anh có thể giữ bí mật quan hệ của tụi mình được không? Yến Hạc Thanh bình tĩnh đáp. Được. Lâm Phong Trí không ngờ lại dễ dàng như vậy, lắp bắp nói. Em không có ý gì khác đâu. Nhưng anh cũng biết mà, Lâm gia là công ty đã lên sàn chứng khoán. Nếu công bố chuyện này bị em... Y cúi đầu xuống. Thì sẽ không tốt lắm. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên, trên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Em đừng lo, chuyện này vốn cũng đâu cần khua chiêng gõ trống cho người ngoài biết. Trước đây em là người nhà họ Lâm, bây giờ và sau này cũng vẫn vậy. Đây là điều không bao giờ thay đổi cả. Lâm Phong Trí kinh ngạc nhìn Yến Hạc Thanh, nghĩ thầm, có lẽ cậu thực sự không muốn dựa vào quan hệ của bọn họ để kiếm chác gì từ Lâm gia. Y xoa mũi, bỗng nhiên không muốn về nữa. Đêm nay, Y liếc nhìn chiếc giường của Yến Hạc Thanh, tuy hơi chật, nhưng Y và Yến Hạc Thanh đều gầy nên chắc sẽ nằm vừa thôi. Lâm Phong Trí háo hức hỏi. Đêm nay em ngủ lại đây có được không? Yến Hạc Thanh khỏi cần phải tìm cớ giữ Y lại, đôi mắt sáng của cậu hơi cong lên. Tất nhiên là được rồi. Hết chương 20.